Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người cười tủm tỉm vây quanh mình Lê Thanh Chấp hôm qua vội vàng nói chuyện với Kim Tiểu Diệp, không nói chuyện nhiều với người trong thôn. Hôm nay lại dự định ở bến sông đến tối mới về nhà. Hôm nay ban ngày phần lớn thời gian hắn đều dành cho việc viết sách, cũng không có thời gian hưởng thụ cảm giác tốt đẹp khi được nhân khí bao vây, hiện tại vừa vặn có thể hưởng thụ một chút. Nhà họ Chu rất đẹp, ngày nào cũng được ăn thịt, trưa nay ăn trứng hấp thịt băm. Lê Thanh Chấp mỉm cười trả lời câu hỏi, người trong thôn nghe mà nước miếng sắp chảy ra. Vài người vừa hâm mộ vừa hỏi Diêu Trấn Phú, Trấn Phú, sao ngươi không đi sao chép sách cho người ta? Có thể ngày nào cũng được ăn thịt đấy. Đúng đấy, chẳng phải ngươi học rộng tài cao sao? Sao không đi sao chép sách cho người ta? Sao hắn ta có thể đến nhà bạn học sao chép sách được? Như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao? Diêu Trấn Phú khó chịu trong lòng. Chu lão già đó là thấy Lê Thanh Chấp đáng thương mới cho hắn một công việc vặt, còn chưa biết hắn làm được mấy ngày. Diêu Trấn Phú nói xong bỏ đi. Tuy nhiên, lời hắn ta nói, người trong thôn đều nghe lọt tai. Thì ra Lê Thanh Chấp có thể tìm được việc làm là vì Chu lão gia nhà người ta thấy hắn đáng thương. Lại có người chạy đi hỏi Lê Thanh Chấp, mà Lê Thanh Chấp cũng không phản bác. Hôm đó ta đi hỏi từng nhà từng cửa hàng, muốn tìm một công việc, nhưng mãi vẫn không tìm được. Sau đó Chu lão gia thấy ta đáng thương, bèn cho ta đến nhà ông ta sao chép sách, công việc này không thể làm lâu dài được. Người trong thôn ban đầu có chút ghen tị, nghe Lê Thanh Chấp giải thích như vậy, mới cảm thấy thoải mái, lại bắt đầu hỏi Lê Thanh Chấp nhà họ Chu như thế nào. Lê Thanh Chấp bèn cười tùm tìm trò chuyện với bọn họ, nói một số chuyện mà người trong huyện đều biết. Bên kia, nhà họ Chu, hôm qua chỉ có hơn 1.000 chữ, Chu Tiền xem xong luôn cảm thấy ít, nhưng hôm nay có 3.000 chữ. 3.000 chữ hôm nay, còn viết về đủ loại trải nghiệm thời thơ ấu của Chu Tiền, trong đó viết suy nghĩ của ông ta, giống hệt như trong lòng ông ta nghĩ. Chu Tiền xem mà khóe mắt nóng lên, lại muốn kể lể với người ta những ngày tháng khốn khổ mà ông ta đã trải qua, đợi con trai về nhà. Ông ta càng nóng lòng đưa những gì Lê Thanh Chấp viết hôm nay cho con trai xem. Chu Tầm Miểu nhìn thấy những gì Lê Thanh Chấp viết hôm nay có nhiều chỗ sửa chữa, càng thêm im lặng. Vị Lê tiên sinh này viết văn, thật sự có chút qua loa. Chỉ là đợi đến khi hắn xem xong, Chu Tầm Miểu nhịn không được hỏi phụ thân mình, cha, tiếp theo thế nào rồi? Hắn lại nóng lòng muốn xem nội dung tiếp theo. Rõ ràng chuyện của cha hắn đều biết. Dù sao cha hắn luôn thích ở nhà lải nhải về chiến tích huy hoàng của mình, nhưng mà cái này viết, so với cha hắn nói vẫn có chút khác biệt, trong sách viết cha hắn tốt hơn một chút. Chuyện tiếp theo còn chưa viết, Chu Tiền lên tiếng, lại đưa tờ giấy cho Chu Tầm Miểu. À Miểu, chẳng phải con nói muốn giúp Lê tiên sinh sao chép sao? Vậy thì đi sao chép đi, đợi con sao chép xong, ta sẽ mang cho Lý bá bá của con xem. Đây chính là sách viết về ông ta. Chu Tiền đã bắt đầu suy nghĩ, đợi sách viết xong, ông ta phải tìm người sao chép thêm mấy bản. Không chỉ để lại cho con cháu mình xem, ông ta còn muốn tặng cho bạn bè mình xem, để bọn họ biết về quá khứ của ông ta. Về phần người khác xem xong có thể sẽ coi thường ông ta. Xuất thân của ông ta ai cũng biết, cũng không có gì phải che giấu. Chu Tầm Miểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cha hắn chỉ hận không thể bắt hắn cả ngày đọc sách, đừng vì chuyện khác mà phân tâm, bây giờ lại bảo hắn sao chép sách. Chu Tầm Miểu đang nghĩ như vậy, Chu Tiền lại nói. Đợi đã, con sao chép sách thì không có thời gian đọc sách. Con tìm một người trong trường học, để người đó giúp con sao chép. Như vậy mới đúng, Chu Tầm Miểu đáp ứng, chuẩn bị ngày mai sẽ đi tìm người giúp sao chép sách. Nhà hắn tuy có tiền, nhưng một số người đọc sách trong huyện coi thường hắn, trường học tốt nhất trong huyện do một lão tú tài mở ra, không muốn nhận hắn, hắn chỉ có thể theo học Lý Tú Tài chỉ biết đến tiền. Lý Tú Tài tham tiền, học trò nào cũng nhận, bạn học của hắn, có rất nhiều người học vấn bình thường không định đi theo con đường khoa cử. Những người này chỉ muốn biết chữ để sau này dễ tìm việc làm, tự nhiên cũng nguyện ý giúp người sao chép sách kiếm tiền. Tự chuyện của Chu Tiền. Sau khi Lê Thanh Chấp viết xong phần mở đầu, nhập tâm vào, càng viết càng hay. Cái hay này, không phải chỉ văn chương, chủ yếu vẫn là tình cảm. Chu Tiền gia cảnh nghèo khó, nhưng một lòng muốn sống tốt, và nguyện ý vì nó mà phấn đấu. Loại cảm xúc này Lê Thanh Chấp có thể đồng cảm. Suy nghĩ hiện tại của hắn giống hệt như suy nghĩ của Chu Tiền lúc trẻ. Hắn cũng muốn sống tốt, hắn muốn ăn ngon. Thêm vào đó, hắn đã tô vẽ một chút cho những trải nghiệm của Chu Tiền. Thời gian trôi qua, hắn đã viết được 3 vạn chữ mà Chu Tiền từ đầu đến cuối đều không hề yêu cầu hắn sửa chữa. Chu Tiền quả thực là một vị khách hàng tốt nhất. Viết được 10 ngày, tốc độ viết chữ của Lê Thanh Chấp nhanh hơn rất nhiều. Nhưng một ngày hắn vẫn viết 3.000 chữ, đồng thời có ý thức viết chữ ngay ngắn hơn. Hắn có ý định tham gia khoa cử, mà muốn tham gia khoa cử, nhất định phải có chữ viết đẹp. Cái đẹp này không phải là loại đẹp có phong cách độc đáo tự thành nhất thể, mà là nét chữ đen nhánh bóng loáng đều đặn, đẹp như chữ in. Đối với điều này Lê Thanh Chấp rất hiểu, lúc trước hắn thi đại học vì điểm số bài thi, còn cố ý luyện chữ. Bây giờ hắn chỉ là đổi sang dùng bút lông, bắt đầu luyện chữ lại từ đầu. Hắn còn phải viết chữ nhỏ, chữ mà người thời này viết bằng bút lông, cơ bản đều nhỏ hơn móng tay cái của người lớn, còn có một loại chữ cực nhỏ còn nhỏ hơn, chỉ có 5mm vuông, nhìn giống hệt như chữ viết bằng bút bi. Loại chữ này hiện tại hắn căn bản không viết được, chỉ có thể từ từ luyện tập. Giúp Chu Tiền viết sách, vừa lúc có thể để hắn luyện chữ miễn phí. Những ngày này ăn nhiều, năng lượng của Lê Thanh Chấp nhiều hơn một chút. Hắn dùng chút năng lượng này để tăng cường sức mạnh cho bàn tay, khôi phục xương cốt bàn tay, để chữ viết của mình có thể vững vàng hơn. Còn có chính là trí nhớ của hắn. Mỗi ngày Lê Thanh Chấp đều sẽ chừa ra một ít năng lượng, dùng để tối ưu hóa bộ não của mình. Làm như vậy, hắn không còn dư lực để khôi phục thân thể. Vì vậy, quản gia cùng ăn cơm với Lê Thanh Chấp ở nhà họ Chu, thấy Lê Thanh Chấp mỗi ngày ăn gấp 2-3 lần bọn họ, nhưng lại không hề béo lên. Vị Lê tiên sinh này, thật đúng là có thể ăn. Trưa hôm nay, Lê Thanh Chấp ăn lại là thịt heo luộc. Lê Thanh Chấp chia 1/3 số thịt heo, bỏ vào một ống tre đã rửa sạch, định mang về cho Kim Tiểu Diệp và Lê Lão Căn cải thiện bữa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt mà nhà họ Chu cho hắn mỗi bữa không nhiều, nhưng đối với Kim Tiểu Diệp bọn họ mà nói, cho dù chỉ là ăn một miếng thịt mỏng, cũng là một loại hưởng thụ. Chia phần rau còn lại cho 2 đứa nhỏ, lại ăn thêm 4 bát cơm, Lê Thanh Chấp bèn dẫn 2 đứa nhỏ về thư phòng, dỗ bọn chúng ngủ trưa. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nếu ở thời hiện đại thì vẫn còn đang học mẫu giáo, có thói quen ngủ trưa, không bao lâu, nằm trên chiếu rơm ngủ thiếp đi. Lê Thanh Chấp thấy bọn chúng nằm xuống, lấy giấy bút ra bắt đầu viết sách. 3 vạn chữ trôi qua, Chu Tiền trong tự truyện đã có ý định kinh doanh. Ông ta lén học nhận biết chữ, còn dành dụm được một ít tiền, dự định đợi 5 năm khế ước kết thúc, sẽ thuê thuyền đi kinh doanh. Chu Tiền đã kể với Lê Thanh Chấp về trải nghiệm kinh doanh của mình. Kỳ thực Chu Tiền có thể thành công, có quan hệ rất lớn với việc ông ta may mắn, nhưng viết tự truyện cho Chu Tiền nhất định phải làm nổi bật sự nỗ lực của Chu Tiền. Kiếp trước Lê Thanh Chấp đã đọc qua một số sách phân đấu, trong Mạt Thế tự khích lệ bản thân để bản thân không quá mức chán nản, thêm vào đó bản thân hắn là một người tràn đầy hy vọng với cuộc sống, tràn đầy yêu thích với mọi thứ xung quanh. Hắn đã thêm một số câu nói mang tính khích lệ vào cuốn sách này. Chu Tiền dự định để lại cuốn sách này cho con cháu đời sau xem, cũng có thể dùng nó để khích lệ con cháu đời sau. Đời người không phải hoàn toàn do xuất thân quyết định. Người nếu chỉ có ý nghĩ mà không hành động, nhất định sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Người chớ nên tự mãn, thừa nhận khuyết điểm của bản thân mới có thể có tiến bộ. TBC, cây lúa càng đầy đặn, càng biết cúi đầu, người quân tử nên khiêm tốn. Lê Thanh Chấp viết những điều này thành suy nghĩ hoặc lời nói của Chu Tiền trong sách. Mỗi lần Chu Tiền nhìn thấy, đều vỗ bàn khen hay. Cảm thấy những gì trong lòng mình nghĩ đều bị Lê Thanh Chấp viết ra hết. Lê Thanh Chấp, dựa theo những gì Chu Tiền kể về trải nghiệm của ông ta, Chu Tiền lúc đó tuyệt đối không có suy nghĩ như vậy. Chu Tiền lúc đó suy nghĩ hẳn là rất đơn thuần, chính là muốn có tiền. Tuy nhiên, viết sách cho Kim Chủ, viết Kim Chủ thật tốt là điều bắt buộc. Chu Tiền trong sách của hắn, quả thực là tấm gương điển hình cho sự nỗ lực. Lúc này, Lê Thanh Chấp lại viết thêm một chút chuyện liên quan, đại khái chính là người cùng làm người hầu với Chu Tiền, cảm thấy Chu Tiền muốn làm người giàu có là nằm mơ giữa ban ngày, mà Chu Tiền kiên định tin tưởng bản thân và nguyện ý vì nó mà phấn đấu. Lê Thanh Chấp đang viết, Chu Tiền từ bên ngoài đi vào. Mấy ngày trước Chu Tiền rất bận, tuy rằng rất hài lòng với cuốn sách mà Lê Thanh Chấp viết, nhưng ông ta không có thời gian trò chuyện nhiều với Lê Thanh Chấp. Hôm nay ông ta rốt cuộc cũng rảnh rỗi, lấy những gì Lê Thanh Chấp viết trước đó ra xem lại một lần, sau đó ông ta như bị kiến bò trong lòng, muốn biết tiếp theo mình đã làm những gì. Rõ ràng Lê Thanh Chấp viết chính là trải nghiệm của ông ta, nhưng không biết vì sao, những gì Lê Thanh Chấp viết ra, nhìn thế nào cũng thấy khác biệt. Cách chương.